Thiếp thân đặc công, chương 1279. Tiêu Di kinh ngạc, góc truyện audio.com. Bên trong xe bên trong quay về sắc xô duyên dáng dai, Tiêu Di lái xe hướng nàng ở bên trong thị khu ở lại nhà trọ lâu phi trì đi. Giật Thiên, ngươi là lúc nào đến Mỹ Quốc, trước khi đến làm sao cũng không nói với ta một tiếng đây. Tiêu Di trong mắt giận Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, mở miệng hỏi. Ách, đây không phải là muốn cho ngươi một quả vui mừng sao? Cho nên sẽ không nói cho ngươi. Thật ra thì ta tới Mỹ Quốc đã có 2 ngày sao, là có chút chuyện mới tới đây Mỹ Quốc. Chuyện xong xuôi cứ tới đây tìm ngươi. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói. À, ngươi đã sớm đến Mỹ Quốc rồi. Hừ, thẳng đến hiện tại mới tới tìm ta, tốt như vậy trước một ngày ngươi làm đi đi rồi. Có phải hay không cùng khác tình nhân hẹn hò đi? Tiêu Di chân mày cau lại oán hận không dứt nói. Phương Giật Thiên sừng sốt vội vàng nói. Tiêu Di, ngươi cũng không thể oan uổng ta à, ta nào có a. Ta làm sao không muốn lập tức đến tìm ngươi, nhưng đích xác là có nhiệm vụ trong người, vì vậy mới kéo một ngày. Có nhiệm vụ, Tiêu Di sắc mặt ngẩn ra, theo cho dù là đang nhớ lại Phương Giật Thiên thân phận cực kỳ không đơn giản, từng ở chiến trường chung giết lẫn nhau nhiều năm, hắn theo lời nhiệm vụ chẳng lẽ chính là hắn tái nhậm chức đến Mỹ Quốc thi hành nhiệm vụ tới. Tiêu Di tâm tư bách chuyển, suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn, rất nhanh chính là muốn nổi lên gần đây 2 ngày phát sinh vô luận là ở TV tin tức vẫn là đang trên báo chí cũng cổ động nhuộm đẫm oanh động toàn bộ thế giới vũ khí nghiên phát chuyên gia bị MS-13 người của tổ chức cướp cầm, rồi sau đó bị một người tên là Chiến Lang thần bí Hoa Quốc người cứu ra sự kiện. Chiến Lang, Hoa Quốc người, đứng đầu đặc công. Bất kể là TV tin tức hay là các đại báo chí, nhắc tới Chiến Lang thời điểm được đi ra tin tức chỉ có như vậy một chút, cụ thể cái này Chiến Lang rốt cuộc là trường cái dạng gì còn lại là không biết gì cả. Giật Thiên, ngươi nên không phải là. Nghĩ tới đây Tiêu Di sắc mặt nhất thời một trận kinh ngạc, một ít trong nháy mắt nàng không nhịn được theo bản năng đem Phương Giật Thiên cùng cái này Chiến Lang liên lạc lại với nhau. Này thật cũng không là nàng trống rỗng phán đoán, ở quốc nội Thiên Hải thị thời điểm nàng đã là được chứng kiến Phương Giật Thiên một. Khác mặt cường đại, máu lạnh tĩnh táo, trầm ổn. Cho cảm giác của nàng Phương Giật Thiên mặt ngoài lười nhác chậm trễ bất quá là một đầu ở trong lúc ngủ say mãnh hổ cự lang, chỉ khi nào gặp gỡ chuyện gì giảm là nguy hiểm, như vậy này đầu hung mãnh lang tướng sẽ lập tức thức tỉnh, mang cho địch nhân còn lại là tựa như cơn ác mộng một loại cảm giác. Phương Giật Thiên là 2 ngày trước đi lên Mỹ Quốc mà vừa vặn ở thời gian như vậy đoạn cảnh nội Mỹ Quốc các đại tin tức truyền thông liền là báo ra cái này oanh động tính tin tức, đây hết thảy chẳng lẽ thật sự là trùng hợp. Kết hợp Phương Giật Thiên trong miệng cái gọi là cho dù vụ, như vậy chỉ sợ không phải là trùng hợp sao? Ân, tại sao? Phương Giật Thiên nhìn Tiêu Di xem ra kinh ngạc sắc mặt nhịn không được mở miệng hỏi. Giật Thiên, ngươi chính là... Tiêu Di vừa nói, rồi sau đó chính là giảm thấp xuống giọng nói, phảng phất là sợ người khác nghe được loại, không biết này bên trong xe chỉ có nàng cùng Phương Giật Thiên, bất quá nàng đây cũng là theo bản năng cử động, dù sao hiện ở toàn bộ thế giới truyền thông ký giả cũng thật tò mò cái này Chiến Lang Lư Sơn chân diện con mắt. Tiêu, góc truyện audio.com, Di, ngươi làm sao vậy? Làm sao nói cũng trở nên ấp a ấp úng đứng lên. Chẳng lẽ trên người của ta có cái gì không đúng sức lực? Phương Giật Thiên thấy buồn cười, nói, người tên khốn kiếp này, người tới Mỹ Quốc thi hành như vậy nhiệm vụ nguy hiểm ngươi cũng không nói với ta một tiếng, ta xem ngươi là muốn cố tình tức chết ta đi. Tiêu Di thở phì phì nói rõ, mang trên mặt một tia lòng vẫn còn sợ hãi sợ sao vẻ. Cũng khó trách Tiêu Di lo lắng như vậy, MS-13 tổ chức ở Mỹ Quốc có thể nói là xú danh rõ ràng, chia đều 1-2 tháng cũng sẽ truyền đến nên tổ chức ở cảnh nội Mỹ Quốc phạm án sự kiện mà cái tổ chức cũng lấy hung ác tàn mà chứ danh. Báo cáo ở bên trong, Chiến Lang tiến vào MS-13 tổ chức bên trong căn cứ, đem bị ép buộc con tin cứu đi ra ngoài. Tiêu vui vẻ chỉ cần thử nghĩ xem lúc ấy Phương Giật Thiên xung phong liều chết vào MS-13 tổ chức lúc đối diện với mấy cái này tàn nhẫn hung bạo phần tử khủng bố tình cảnh cũng sẽ cảm thấy trận trận lo lắng sợ sau, may mà Phương Giật Thiên giờ phút này còn hảo đoan đoan ngồi ở trước mặt của mình, vạn nhất có một cái gì tam trường lưỡng đoạn, như vậy nàng cũng không biết mình có thể hay không chống đỡ không nối muốn hỏng mất. Ha ha Tiêu Di, ngươi cũng không biết ta là vì cái gì nhiệm vụ mà đến, làm sao lại nói nguy hiểm. Thật ra thì cũng chính là một chút chuyện nhỏ thôi, không có gì. Không thấy được ta hiện tại hảo đoan đoan ở trước mặt ngươi. Phương Giật Thiên cười cười, nhìn Tiêu Di xem ra xinh đẹp động lòng người mặt nói. Ngươi bây giờ còn đang giả vờ ngây ngốc có phải hay không? Đừng cho là ta không biết ngươi chính là cái kia Chiến Lang. Những ngày qua ta cũng vậy nhìn TV tin tức cùng báo chí, chuyện này hiện tại chính là chấn động một thời, khiếp sợ thế giới đây. Mà tất cả người tò mò nhất đúng là Chiến Lang chân diện mục. Người tên khốn kiếp này khẳng định chính là Chiến Lang. Tiêu Di nhịn không được giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, thở phì phì nói tiếp, người tên khốn kiếp này, đi thi hành như vậy nhiệm vụ nguy hiểm cũng không nói với ta một tiếng, đây không phải là để cho ta lo lắng sao? May là ngươi không có chuyện gì, vạn nhất xuất cái gì ngoài ý muốn, ta. Nói đến đây, Tiêu Di tâm hữu sở xúc dưới tròng mắt cũng nhịn không được khẽ ướt át. Phương Dật Thiên trong lòng ngẩn ra, ánh mắt một nhu, đưa tay đi qua nhẹ nhàng mà vuốt ve Tiêu Di khuôn mặt nói. Tiêu Di, bất kể ta là ai, ta vĩnh viễn cũng là trong lòng ngươi chính là cái kia Phương Dật Thiên. Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Cái này thế giới thượng có thể giết người của ta đoán chừng cũng chỉ có chính mình, cho nên cũng đừng có quá lo lắng, được chứ? Ta nói rồi muốn nắm tay của ngươi cùng nhau lần lão, sẽ thực hiện lời hứa. Tiêu Di xinh đẹp không tì vết trên mặt lập tức nổi lên vẻ nhàn nhạt ửng đỏ, nàng trong mắt lưu chuyển, nhìn về phía Phương Dật Thiên, nghênh đón đến Phương Dật Thiên vậy chuyên chú và tràn đầy nhu tình ánh mắt, nàng trong lòng nhịn không được ấm áp, chính là cười khẽ thanh âm, nói. Ta so sánh với ngươi đại nhiều như vậy, chỉ sợ đến lúc đó ta cũng hoa tàn ít bướm, ngươi cũng sẽ không nữa bận tâm tay của ta. Xem một chút ngươi, lại tới nữa. Người nào hàm bỏ có già đi vậy một ngày, mà Tiêu Di vẻ đẹp của ngươi vĩnh viễn cũng sẽ ở lại ta trong lòng. Ngươi có biết hay không, trong lòng ta vẫn cũng cảm kích ngươi, bởi vì ở chúng ta sinh khó khăn nhất không? Nhất pháp thừa nhận vậy loại nội tâm áp, góc truyện audio.com, lực thời điểm ta gặp được ngươi, là ngươi theo ở bên cạnh ta, khai đạo ta, trợ giúp ta. Tiêu Di, ta đối với ngươi không chỉ có là ý nghĩ yêu thương, còn có cảm kích. Phương Dật Thiên cười một tiếng, giọng nói trầm thấp nghiêm túc nói. Tiêu Di ngập ngừng thanh âm, muốn nói cái gì, vừa ý miệng phảng phất là ngăn chặn loại, cuối cùng cũng là một câu nói cũng nói không ra lời. Nàng thâm tình chân thành nhìn Phương Dật Thiên, rồi sau đó chính là nhoẻn miệng cười, thiên ngôn vạn ngữ đã là thông cảm ở này một cười chung. Dật Thiên, đến, Tiêu Di đột nhiên vừa nói, mà lúc này xe của nàng đã là lái vào một mảnh nhà trọ trong tiểu khu, đợi đến xe dừng hẳn sau chính là đẩy cửa xe ra đi xuống. Phương Dật Thiên đi xuống xe, nhìn bên cạnh xinh đẹp khêu gợi Tiêu Di, nhớ tới lập tức có thể cùng cái này thành thục tài trí đại mỹ nữ sống chung một phòng, trong lòng chính là có cổ kìm nén không được kích động lên. Tiêu Di sóng mắt như nước, nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái chính là nhoẻn miệng cười, đưa tay kéo Phương Dật Thiên tay cánh tay hướng một cái nhà trọ trong lầu đi vào. Cách chương.